Tôi có một tòa nhà ma, chương 41, nín thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn lệ quỷ chiếu cố người, dũng khí của ngươi làm cho người ta kinh ngạc. Lần này ác mộng nhiệm vụ, đã là khảo nghiệm, cũng là khen thưởng. Phía dưới cái trò chơi này tên gọi là nín thở, có thể vượt qua sinh tử, cho ngươi nhìn thấy người chết. Nhiệm vụ yêu cầu, rạng sáng 3 giờ 30 phút một mình một người tiến vào phòng tắm. Khóa lại cửa phòng tắm, tắt đi đèn điện, ở chung quanh đốt một cây nến, sau đó nằm vào trong bồn tắm, ngừng thở. Rạng sáng 3 giờ 30 đến rạng sáng 3 giờ 44 phút là bóng đêm dày đặc nhất thời điểm, cũng là trong một ngày âm dương chuyển hoán giao điểm. Ngươi cần làm chính là tại 3 giờ 44 phút ngừng thở, chìm vào đáy hồ, trong lòng mặc niệm ngươi muốn gặp nhất người tên. Khi thời gian đi qua khe hở giữa đêm tối và bình minh, bạn có thể nhìn thấy ngài trên bờ vực của sự sống và cái chết. Thành công nhìn thấy tưởng niệm người, nhiệm vụ thành công. Nếu như vẫn không có nhìn thấy, bế khí 60 giây sau nhiệm vụ tự động thành công. Xem xong màu đen trên điện thoại di động nhiệm vụ tin tức, Trần Ca tâm tình thập phần phức tạp. Cùng cái thứ nhất ác mộng cấp nhiệm vụ so sánh với, nhiệm vụ này cảm giác muốn đơn giản hơn rất nhiều. Tại khủng bố trong hoàn cảnh nhắm mắt 30 phút. Cần cường đại tâm lý tố chất cùng hơn người can đảm, mà bế khí 60 giây, tuyệt đại đa số người đều có thể làm được. Nhưng chính bởi vì tuyệt đại đa số mọi người có thể làm đến, hắn mới cảm thấy bất an. Đây dù sao cũng là ác mộng cấp bậc nhiệm vụ, nhất định cất giấu một loại nào đó không biết nguy hiểm. Cùng trước ác mộng nhiệm vụ sân bãi giống nhau, đều là ở trong phòng tắm tiến hành, bất đồng địa phương ở chỗ, lần này muốn nằm vào trong bồn tắm, còn muốn bế khí 60 giây. Hắn cẩn thận tự hỏi toàn bộ nhiệm vụ quá trình, tính cả thời gian chuẩn bị, nói trắng ra cũng chỉ hơn 10 phút mà thôi, trong thời gian ngắn như vậy có thể phát sinh chuyện kinh khủng gì. Trần Ca có chút động tâm, không chỉ là bởi vì nhiệm vụ này nhìn tương đối đơn giản, càng bởi vì nhiệm vụ giới thiệu bên trong một câu nói có thể vượt qua sinh tử, chứng kiến tưởng niệm người qua đời. Càng là thời điểm nguy cấp, Trần Ca sẽ càng tỉnh táo, hắn ngồi ở trên ghế. Suy tư lấy một loại khả năng nào đó. Cha mẹ ở ngồi ô bỏ hoang bệnh viện mất tích, để lại màu đen điện thoại di động cùng búp bê vải. Hắn tại chuẩn bị từ bỏ nhà khủng bố thời điểm, kích hoạt màu đen điện thoại di động. Sau này tiến hành lần đầu tiên ác mộng cấp nhiệm vụ lúc, búp bê vải trở thành ngăn cản trong gương quái vật đi ra mấu chốt tính đạo cụ. Đáng suy nghĩ sâu xa chính là, búp bê vải cùng điện thoại di động màu đen đều là di vật của cha mẹ. Hai thứ này có thể là bọn họ cố ý lưu lại hay không? Nếu như hết thảy thật sự là bọn họ bố trí tốt, vậy cái nhiệm vụ cấp ác mộng thứ hai này liền đáng giá nghiền ngẫm. Bọn họ có thể muốn thông qua phương thức này nhìn thấy ta, sau đó để lộ ra càng nhiều tin tức. Đương nhiên đây chỉ là Trần Ca suy đoán, kỳ thật mặc kệ nhiệm vụ cấp ác mộng có phải hay không cha mẹ mình bố trí tốt, Trần Ca đều sẽ đi làm nhiệm vụ này. Vượt qua sinh tử, nhìn thấy người gặp lại. Đây đối với Trần Ca mà nói, là một lần xác nhận cha mẹ mình có còn tồn tại trên thế giới này hay không. Nếu như không gặp được, vậy chứng tỏ cha mẹ hắn chỉ mất tích, vẫn còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là gặp được, vậy thì chứng minh Trần Ca cái thứ nhất suy đoán, cha mẹ lưu lại màu đen điện thoại di động quả thật có lời muốn nói cho hắn biết. Có lẽ trong điện thoại di động này cất giấu bọn họ chân chính di ngôn. Trần Ca liếc mắt đồng hồ, bây giờ là rạng sáng 2 giờ 55, khoảng cách nhiệm vụ bắt đầu còn có 35 phút. Ở lầu 3 đập gương chậm trễ thời gian quá dài, cái này không tốt lắm làm. Nhiệm vụ yêu cầu là nằm vào bồn tắm giữa tắt thở, nhưng toàn bộ ma ốc bên trong duy nhất có bồn tắm gian phòng ngay tại nửa đêm chạy giết trong cảnh tượng. Nhân viên thông đạo cuối cùng nối liền một cái mang theo bồn tắm lớn gian phòng, trước hù dọa Hạc Sơn bọn họ lúc. Trần Ca đều là từ nơi đó ra vào cảnh tượng. Còn lại 35 phút đồng hồ thời gian, hiện tại đi ra ngoài tìm có chứa bồn tắm khách sạn khẳng định không kịp, chỉ có thể chính diện cùng trong gương quái vật vừa mới một làn sóng rồi. Đã làm ra lựa chọn, Trần Ca cũng sẽ không lại đi do dự. Hắn đem 4 cái búp bê vải đều trang ở trên người, từ trong nhà ma chạy ra, hơn nửa đêm lẻn vào công viên nhân viên nhà ăn, xách 2 thanh dao phay đi ra. Dao phay này mặc dù chưa từng làm thịt heo dê, nhưng ta lúc trước thấy đầu bếp dùng nó giết qua gà cùng cá, hẳn là cũng coi như là giết qua sinh. Đem dao phay đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, không có bất kỳ sát phạt chi khí, chỉ có một cỗ nồng đậm vị ớt xanh, hôn đến hắn muốn rơi lệ. Trở lại nhà ma về sau, Trần Ca mang theo thùng sắt, chuẩn bị đi phòng vệ sinh tiếp nước, nhưng đột nhiên lại nghĩ tới trên điện thoại di động nội dung. Nhiệm vụ này tên gọi là nín thở, tuy nói là để nằm ở trong bồn tắm lớn, nhưng là lại không có yêu cầu nhất định phải hướng trong bồn tắm rót nước, hẳn là chỉ cần ngừng thở thì tốt rồi. Nửa đêm chạy trốn cảnh tượng cửa chính khóa lại, Trần Ca là từ nhân viên thông đạo đi vào, hắn dựa theo màu đen trên điện thoại di động nhiệm vụ yêu cầu, lẻ loi một người đứng ở trong phòng tắm. Gian phòng này gương sớm đã bị Trần Ca đập nát, lúc này mảnh vỡ đầy đất, dẫm ở phía trên phát ra kéo kẹt thanh âm. Vừa rồi làm ra động tĩnh rất lớn, trong gương quái vật hẳn là đã biết ta tiến vào, bất quá không sao cả, ta chỉ cần chống đỡ qua bế khí một phút kia liền an toàn. Nhiệm vụ này ở Trần Ca xem ra, tuy rằng quỷ dị, nhưng cũng không phải quá nguy hiểm. Hắn đem cửa phòng tắm khóa ngược lại, đem con rối vải cha mẹ để lại cho mình đặt ở sau cửa, sau đó lại đem bốn con rối vải ký thác tàn niệm của người bị hại đặt ở bốn phía bồn tắm. Chư vị, đợi lát nữa phải dựa vào các ngươi, vô luận như thế nào đều phải cho ta tranh thủ đến một phút đồng hồ thời gian. Cũng giống như lần trước, anh mở camera điện thoại di động của mình, đặt ở một góc độ thích hợp để ghi hình. Bất quá bởi vì trong phòng quá tối, trên màn hình cơ hồ là một mảnh đen kịt, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một bóng người. Ở cuối cùng còn dư lại 3 phút thời điểm, Trần Ca đem trong túi tất cả đồ vật lấy ra, đặt ở trên bàn rửa mặt. Dựa theo yêu cầu của điện thoại di động màu đen, xung quanh bồn tắm đốt một ngọn nến. Diều động ngọn nến thành trong phòng duy nhất nguồn sáng, chiếu rọi trên mặt đất gương mảnh vỡ, mỗi mảnh vỡ bên trong đều hiện ra Trần Ca thân ảnh. Anh cởi áo ra, đi tới bên cạnh bồn tắm rõ ràng rất nông, nhưng bởi vì ánh sáng quá tối, lại không thể liếc mắt nhìn đến cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đưa tay đưa vào bồn tắm lớn, rõ ràng không có nước, một cỗ hàn ý theo đầu ngón tay bò lên Trần Ca thân thể, hắn không khỏi dùng mình một cái. Nhiệm vụ này thật là quỷ dị, cuối cùng xác định một chút thời gian, Trần Ca mang theo hai con dao phay ngồi vào trong bồn tắm. Theo hắn tiến vào, thân thể vậy mà cảm thấy một tia mát mẻ, phảng phất có cái gì rơi xuống, chảy xuôi tại gương mảnh nhỏ phía trên. Lạnh quá, Trần Ca cảm giác nhiệt lượng trong cơ thể mình đang nhanh chóng trôi qua, ngay cả nhịp tim cũng chậm chạp rất nhiều. Giọt nước tí tách theo mép bồn rửa mặt nhỏ xuống, trừ lần đó ra, trong phòng không còn âm thanh nào khác. Một phút đồng hồ, chỉ cần sống qua một phút đồng hồ này, liền có thể thu được khen thưởng. Hơn nữa nghiệm chứng trong lòng ta phỏng đoán. Trần Ca không ngừng điều chỉnh hô hấp, chờ đợi rạng sáng 3:44 đến. Cách chương.